Phong Lưu Thánh Vương, chương 313, đại thù được báo. Khóc chuyện audio.com. Đợi sau khi bốn người Lý Hàn ra khỏi đại điện, Kiều Đông Hải liền nhìn qua Mộc Ân nói. Mộc Ân, sau khi siêu hồn bọn chúng, ngươi đã biết những gì rồi? Hãy nói ra để cho mọi người cùng biết. Mộc Ân gật đầu, nói, thưa sư huynh, sau khi siêu hồn hai tên phản bội kia, ta biết được Bách Thiên Tông và Hà Minh Tông đã lên kế hoạch đem cài gián điệp vào tông ta từ 80 năm trước. Ngoài trừ phối hợp với người tông chúng diệt đệ tử tông ta thì nhiệm vụ chính của bọn chúng là chỉ cần tông ta có điều gì đặc biệt thì sẽ phải lập tức báo về tông chúng. Cũng may việc tông ta có nhập địa đan bọn chúng chưa kịp báo. Nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kiều Đông Hải nghe vậy thì gật đầu. Còn sắc mặt những người khác đều nghiêm lại vì bọn họ biết hậu quả của chuyện này rất lớn. Riêng Lê Thái Bảo thì sắc mặt hắn càng tái mét. Cơ nghiệp 2.000 năm của Thập Linh Tông thiếu chút nữa đã bị hủy trong tay hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng có lỗi. Hắn liền đứng lên hướng ba Kiều Đông Hải gục đầu xin lỗi nói. Là do đệ tử thất trách, để xảy ra chuyện này, kính xin ba vị thái thượng trưởng lão xử phạt. Kiều Đông Hải lắc đầu, phát tay nâng Lê Thái Bảo lên nói. Ngươi cũng không phải cố tình nên không cần phải như vậy. Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy cố gắng phát huy Thập Linh Tông là tốt rồi. Vâng, xin nghe theo chỉ lệnh của Kiều trưởng lão. Nói rồi hắn hành lễ với ba người rồi ngồi xuống. Kiều Đông Hải thấy vậy liền gật đầu rồi nói. Chuyện lần này, các ngươi có ý kiến gì? Việc này liên quan quá rộng, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Phong chủ Thiên Mộc Phong Diệp Thanh nói ra. Diệp sư đệ nói sai rồi. Năm tông môn kia hiếp người quá đáng như vậy, nếu như chúng ta không làm ra phản ứng gì, không chỉ không thể đối mặt liệt đại tiền bối tông ta mà chuyện này nếu truyền đi. Ngày sau uy vọng tông môn ta sẽ bị hao tổn, vì vậy ta cho rằng những tông môn kia phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu như không, Thập Linh Tông ta sẽ liên kết với những tông môn khác đại chiến với năm tông môn kia. Phong chủ Xích Diễm Phong Trần Phong Liệt đập bàn lớn tiếng nói. Đúng vậy, Trần Sư Đệ nói đúng. Chúng ta phải cho những khác biết rằng Thập Linh Tông ta không phải là quả hồng dễ bóp. Lâm Kiếm Trần đứng dậy nói ra. Đúng vậy, ta ủng hộ ý kiến của Trần Sư Huynh. Ta cũng vậy, trong lúc nhất thời, có nhiều trưởng lão đều đồng ý với ý kiến của Trần Phong Liệt. Đúng lúc này, Nhậm An Giật thì thở dài một hơi. Nói, nhưng các ngươi đã nghĩ chưa? Giả sử đại chiến xảy ra, chưa nói tới bên nào thắng bên nào thua nhưng có một điều chắc chắn là căn cơ tông ta sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Có khi không vực dậy nổi. Sau khi Nhậm An Giật nói xong thì lập tức một bầu không khí im lặng bao phủ nguyên cả đại điện bởi vì ai này đều biết Nhậm An Giật nói đúng. Nếu như có đại chiến bùng nổ thì Thập Linh Tông là người chịu thiệt đầu tiên. Chẳng lẽ chúng ta nuốt cục tức này sao? Điều đó không có khả năng. Phong chủ Linh Thổ Phong Vân Hùng tức giận nói. Chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này nhưng phải làm thế nào để vừa lấy lại danh dự. Càng làm tổn thất giảm nhỏ nhất. Độ khó của chuyện này quá lớn. Phong chủ Dược Phong Chu Đại Quân lắc đầu nói ra. Thật ra chuyện này cũng dễ giải quyết. Lý Hồng Ngọc nói ra. Kiều Đông Hải nghe Lý Hồng Ngọc liền hiện vẻ hứng thú. Nói, nha đầu, ngươi có cách gì, mau nói cho chúng ta nghe. Sở dĩ chúng ta không thể nghĩ ra biện pháp nào vì trong thế giới nhược nhục cường thực này. Nắm tay người nào lớn, người đó nói chính là đạo lý. Làm bất cứ chuyện gì cũng không có ai dám nhiều lời nửa câu. Mà thực lực của ngũ đại tông môn hơn hẳn ta một bậc nên ta làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Có đúng không? Vì vậy chỉ cần thực lực của tông môn ta đạt đến độ cao ngay cả liệt kiếm môn phải ngước đầu nhìn lên. Đến lúc đó năm tông môn kia không phải mặc tông ta xử lý sao? Những người khác nghe vậy liền gật đầu đồng ý với ý kiến này của Lý Hồng Ngọc. Quả thật nếu thực lực Thập Linh Tông bọn hắn cường đại hơn năm tông môn kia. Mọi chuyện chẳng phải do tông môn ta định đoạt sao? Lý sư muội nói không sai nhưng làm thế nào để tông ta cường đại hơn những tông kia? không lẽ muội nghĩ rằng mấy tông môn đó sẽ đứng im đợi tông ta cường đại lên à? Nhậm An giật đứng lên nói ra. Lý Hồng Ngọc nghe vậy liền nhếch miệng cười, nói, đúng là trong tình trạng bình thường thì tông ta rất khó đuổi kịp năm tông môn kia, nhưng mọi người nên nhớ. Chúng ta lúc này đã có thể thoải mái ra vào bí cảnh Thanh Thiên Tông. Như vậy thì việc chúng ta vượt qua mấy tông môn kia chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khi Lý Hồng Ngọc nói xong thì tất cả những người ngồi ở đây đều sáng mắt lên. Đúng rồi ha, nếu như Lý Hồng Ngọc không nhắc thì mọi người đã quên mất bây giờ Thập Linh Tông bọn hắn đã có thể tự do ra vào Thanh Thiên Tông. Có sự giúp đỡ này thì việc tông ta vượt qua năm tông kia là chuyện có thể thực hiện được. Kiều Đông Hải nghe xong liền hào hứng gật đầu nói. Tốt, tạm thời chúng ta sẽ nhịn chuyện này xuống. Đợi khi nào có đủ thực lực sẽ tìm những tông môn kia tính sổ. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Nói đến đây thì lão dừng lại. Những người khác nghe vậy liền biểu hiện không có ý kiến gì. Kiều Đông Hải hài lòng gật đầu rồi nói tiếp. Bây giờ ta sẽ phân công cho mọi người. Lê Thái Bảo, ngươi hãy dẫn theo vài trưởng lão kiểm tra toàn bộ đệ tử tông ta. Nếu vẫn còn kẻ phản bội lẫn ở trong thì hãy lôi ra cho ta. Nghe chưa? Lê Thái Bảo nghe vậy liền đứng lên. Nói, đệ tử tuân mệnh, Kiều Đồng Hải gật đầu. Sau đó lão quay qua nhìn Mộc Ân. Nói tiếp. Bây giờ ta và Trình sư đệ sẽ dẫn theo vài người quay lại Thanh Thiên Tông nên việc của tông môn liền giao cho đệ đấy. Mộc Ân, ngoài ra đệ được dùng quyển công pháp Mộc Hệ kia. Hãy hảo hao tu luyện. Mộc Ân nghe liền vui vẻ gật đầu. Nói, đệ biết rồi, hai vị sư huynh nhớ bảo trọng. Ngoài ra ta muốn đặc cách để Lý Hàn và ba người kia làm trưởng lão vì những công lao của bọn hắn. Mọi người có ý kiến gì không? Nói rồi lão nhìn qua tất cả mọi người. Mọi người đều lặng im. Không có ai có ý kiến vì những công lao bốn người Lý Hàn dành cho Thập Linh Tông đều vô cùng to lớn nên việc bọn hắn trở thành trưởng lão là điều xứng. Đáng, thấy mọi người không có ý kiến gì thì lão gật đầu. Nói, tốt, mọi chuyện cứ như vậy đã. Tất cả giải tán đi. Nói rồi lão chọn ra 10 trưởng lão đi theo lão và Trình Quý Vũ. Trong đó có cả phong chủ Dược Phong Chu Đại Quân và phong chủ luyện khí phong Trình Khiếu Nguyên. Lão cũng để lại 2 khôi lỗi linh sơn cảnh cho Mộc Ân vì lần này bọn hắn sẽ không dùng truyền tống trận mà đi đường vòng để tránh tai mắt của các tông môn khác. Nếu trong thời gian này có xảy ra chuyện gì thì Mộc Ân có con thứ để chống đỡ. Sau khi giải tán, Lê Thái Bảo liền để cho Lý Hồng Ngọc đi nói cho Lý Hàn biết về việc đại lễ tấn thăng sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Kêu hắn đừng đi lung tung, hãy ở lại tông môn. Lý Hồng Ngọc nghe vậy thì gật đầu. Nàng liền hướng về biệt viện của Lý Hàn mà đi tới. Tua ngược thời gian một lát, khi bốn người Lý Hàn đi khỏi đại điện, sau khi chia tay hai nàng, Lý Hàn liền nhanh chóng đi đến Thập Linh Thành để thăm Bạch Tuệ Nương. Trên đường đi thì hắn liền phát hiện một quán tửu lâu có tên là Phong Lưu. Điều này khiến hắn âm thầm gật đầu. Năng suất làm việc của hai nàng Hạ Anh Vũ và Thẩm Mộng Điệp không ngờ lại cao như vậy. Đã mở rộng sản nghiệp đến tận đây rồi. Nhưng Lý Hàn không đi vào mà đi thẳng đến chỗ ở của Bạch Tuệ Nương. Bây giờ ưu tiên của hắn là gặp Bạch Tuệ Nương. Bạch Tuệ Nương khi gặp Lý Hàn thì không nói hai lời liền nhào vào ngực hắn. Lý Hàn liền duỗi hai tay ra, ôm chặt lấy mỹ nhân trong ngực, những câu nói mà hắn chuẩn bị trước khi ra đến miệng hắn liền trở thành. Tuệ Nương, ta về rồi đây, Bạch Tuệ Nương ngẩng đầu, thâm tình nhìn Lý Hàn, trên mặt hiện lên vẻ kích động và nhung nhớ, đôi mắt nàng dần dần bị hơi nước bao phủ, nàng đưa tay vuốt ve mặt Lý Hàn, thì thào nói. Lý Hàn, ta rất nhớ chàng, đã một thời gian rất dài không gặp Lý Hàn nên tư niệm nàng dành cho Lý Hàn vô cùng sâu đậm. Hôm nay ôm eo hổ cường tráng của hắn, trong lòng nàng liền là cảm thấy đặc biệt an tâm thư thái. Lý Hàn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Bạch Tuệ Nương. Ngửi thấy mùi thơm cơ thể thấm vào phế phủ của nàng. Sâu kín nói, Tuệ Nương, ta cũng rất nhớ nàng. Dứt lời. hắn cúi đầu hướng về đôi môi của Bạch Tuệ Nương hôn tới. Tư niệm của hai người vào giờ khắc này trong nháy mắt được đốt cháy lên. Có lẽ tình cảm của hai người quá mãnh liệt tới nỗi khiến ông trời cũng cảm thấy xấu hổ phải trốn vào đám mây. Một canh giờ sau khi Bạch Tuệ Nương chiếm được thỏa mãn, ở trên khuôn mặt kia hiện lên kiều hoa như lúc sáng sớm. Thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp vô cùng, nàng có chút ngượng ngùng tựa đầu chôn ở trong lồng ngực của Lý Hàn. Nhẹ giọng nói, Lý Hàn, ta yêu chàng. Lý Hàn nghe vậy liền vui ve vuốt ve mái tóc có phần rồi bời của nàng rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên nó. Sau đó hắn thâm tình nói, ta cũng yêu nàng. Nghe Lý Hàn nói vậy thì nét hạnh phúc trên mặt nàng càng đậm. Nàng tựa đầu vào ngực Lý Hàn, lắng nghe nhịp tim hữu lực của hắn. Còn Lý Hàn thì ôm chặt lấy nàng. Cả hai cùng nhau tận hưởng giây phút bình yên này. Một lát sau thì Lý Hàn cất tiếng nói, ta có quà dành cho nàng. Hắn vừa dứt lời thì trong phòng liền đột ngột xuất hiện hai người đàn ông. Kìa à, Bạch Tuệ Nương thấy đột nhiên có người xuất hiện liền theo bản năng hét toáng lên rồi nàng nhanh chóng lấy chăn che lại thân thể kiều mỹ của mình. Mặc dù nàng có những suy nghĩ cách tân nhưng trong lòng nàng vẫn giữ một phần truyền thống. Nàng đã là nữ nhân của Lý Hàn nên chỉ có Lý Hàn mới được nhìn. Những người khác tuyệt đối không được, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì nàng phát hiện hai người này đã ngất xỉu. Điều này làm nàng vô cùng khó hiểu. Lý Hàn nói tặng quà cho nàng nhưng nó là hai người đàn ông ngất xỉu. Như vậy là ý gì? Nàng đưa khuôn mặt tràn đầy khó hiểu qua nhìn Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy liền nhích tới, kề sát nàng mà nhẹ giọng nói. Bọn chúng có thể là những kẻ đã giết cả nhà nàng. Bạch Tuệ Nương nghe vậy thì thân thể nàng liền run lên. Nàng khó tin nhìn Lý Hàn, thấy Lý Hàn gật đầu chắc chắn thì nàng liền quấn chăn bước xuống giường. Sau đó lật hai người đàn ông này lên để kiểm tra. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lục Thiên Hồ, toàn thân nàng liền run lên dữ dội. Chính là người này, người đã xuất hiện trong ác mộng của nàng suốt 20 năm qua. Người mà nàng có chết cũng không quên được. Nhìn khuôn mặt của Lục Thiên Hồ thì hình ảnh cha mẹ và tỷ tỷ chết trong vũng máu liên tục tái hiện trong đầu nàng. Điều này khiến sát ý trong lòng nàng càng thêm nồng đậm. Nàng hét lên một tiếng rồi giơ bàn tay tràn đầy âm khí đánh mạnh xuống. Lục Thiên Hồ bị Lý Hàn đánh nát linh căn nên bây giờ hắn chỉ là người thường nên dính một trưởng của Bạch Tuệ Nương thì hắn đã đi đời nhà ma. Nhưng Bạch Tuệ Nương vẫn không dừng lại. Nàng vẫn liên tục đánh ra từng trưởng mang theo âm khí quỷ mị vào thân xác của Lục Thiên Hồ. Ngay cả khi chiếc chăn che chắn thân thể nàng rơi xuống đất thì nàng cũng không quan tâm mà vẫn điên cuồng phát tiết vào thân thể Lục Thiên Hồ. Một lát sau, có thể do đã hết linh lực nên nàng dừng tay lại. Sau đó nàng khóc thật to, vừa khóc nàng vừa nói, cha, mẹ, tỷ tỷ, con đã báo thù cho mọi người rồi. Vừa dứt lời thì trước mắt nàng đã tối sầm xuống và nàng gục xuống. Tình trạng này có thể là do cảm xúc của nàng quá lớn nên não bộ nàng đã phát động một cơ chế để bảo vệ bản thân nàng. Ngay khi nàng vừa gục xuống thì Lý Hàn đã đỡ lấy nàng. Nhìn vẻ mặt rình đầy nước mắt của nàng mà hắn cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn liền bồng nàng lên giường rồi ôm thật chặt nàng vào lòng. Đồng thời hắn cũng bắn ra một tia dị hỏa, thiêu sạch Lục Thiên Ưng và phần xác còn lại của Lục Thiên Hồ. Sau đó hắn cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Nửa canh giờ sau, Bạch Tuệ Nương từ từ tỉnh lại thì phát hiện nàng đang được Lý Hàn ôm trong phòng. Lúc này nàng mới đến những chuyện vừa xảy ra. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt điển trai của Lý Hàn. Nỉ non nói, cảm ơn chàng. Nói rồi nàng tìm một chỗ thoải mái trong ngực Lý Hàn mà nhắm mắt ngủ tiếp. Còn Lý Hàn thì nở nụ cười rồi ôm nàng càng thêm chặt chẽ. Cách chương.